Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Long Võ có kiếp 3.000 vạn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là câu chuyện tình cảm giữa Tô Hàn, rồi Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ cũng hơi lằng nhằng một chút. Mặc dù Tô Hàn thì chưa có tình cảm nam nữ với hai chị em nhà này, nhưng đã phát sinh quan hệ nam nữ với người chị Tiêu Vũ Tuệ vì muốn cứu nàng ta. Sau đó thì sự việc lại không giấu được Tiêu Vũ Nhiên khi mà cô ta có lẽ là chờ hai người tu luyện xong, nhưng mà lại phát hiện ra là hai người trong quá trình tu luyện còn gạch ngói với nhau, cho nên là đã trưởng cho Tiêu Vũ Tuệ một trưởng khi hai người đối chiến. Chuyện sau đó thì đã được giải quyết khi mà hai chị em đã bỏ qua với nhau, quyết định là thờ chung một chồng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, khi mà phần cuối phần trước câu chuyện nó đã chuyển rời đến Thất Vực Thần Sơn. Thất Vực Thần Sơn chính là một trong ba ngọn núi lớn trên đại lục Long Võ. Ba ngọn núi lớn này cũng không phải là chỉ nó cao cỡ nào, mà là lai lịch của chúng. Ở trong truyền thuyết thì Thất Vực Thần Sơn có thần linh, cho tới bây giờ vẫn như cũ là có khả năng thần linh vẫn còn tồn tại. Giờ phút này Thất Vực Thần Sơn cùng Mạc Thiên Hải một dạng là bị tuyết lớn cực dày bao trùm, mà bông tuyết này trôi nổi trên toàn bộ đại lục Long Võ. Tô Hàn lúc ở trong hoàng đô của Vương quốc Đông Long, lúc đem thôi diễn thân ảnh dữ tợn kia, trên đỉnh núi của Thất Vực Thần Sơn có một đường nứt to lớn bị mở ra. Phía bên trong vết nứt kia, ánh sáng đỏ tràn ngập lan tràn ra vạn dặm, có bông tuyết là rơi xuống, đúng là cái loại tuyết trắng quỷ dị này. Đáng chết! Một tiếng gào thét thao thiên từ trong Thất Vực Thần Sơn truyền ra. Tiếng gào thét này chấn động cả thiên hạ, khiến cho tâm thần người ta nổ vang, trong đầu ông như có thiên thần đang gầm thét. Vèo! Từng đạo thân ảnh trong Thất Vực Thần Sơn bay ra, cả người chật vật, mỗi người sắc mặt đều tái nhợt, sâu trong đôi mắt có sự kiêng kỵ thật sâu. Trên người bọn hắn có đủ các loại thương thế, tuy nói ăn mặc cẩm y hoa bào, nhưng thậm chí là y phục đều xuất hiện dấu hiệu vỡ nát như bị người khác tiến đánh vậy. Nhanh lên! Có người sắc mặt âm trầm vẫy tay một cái, xuất hiện một chiếc chiến xa to lớn. Người này chính là đại trưởng lão của Ngọc Hư Cung, là Nguyên Lăng. Nguyên Lăng chính là cường giả Long Hoàng Cảnh, dậm chân một cái thì có thể làm cả đại lục Long Võ run rẩy. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có uy nghiêm mà Long Hoàng Cảnh nên có. Hai con ngươi của hắn âm trầm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái giống như cực kỳ cuống cuồng. Cái chiến xa kia hiện ra màu vàng óng, trên đó có 9 mũi tên. Mũi tên này có độ dài như cánh tay của người trưởng thành, nhìn cực kỳ sắc bén, có thể xuyên thấu tất cả. Có mấy chục đạo thân ảnh xông lên chiến xa, đều là người của Ngọc Hư Cung. Sau khi những người này nhảy lên chiến xa, tầm mắt của Nguyên Lăng quét một vòng, chợt bàn tay vung lên, không gian kia lập tức bị xé mở, một khe núi nứt to lớn. Cùng lúc đó Nguyên Lăng lật tay một cái xuất ra một cái tinh thạch. Tinh thạch này hiện ra 7 sắc màu. Nguyên Lăng nhìn cả nửa ngày, như trên người cực kỳ đau thịt, nhưng cuối cùng vẫn đem tinh thạch này bóp nát. Ông một cái, tinh thạch sau khi vỡ vụn, một ánh sáng to lớn xuất hiện trước chiến xa. Nguyên Lăng không nói hai lời, trực tiếp khởi động chiến xa tiến vào màn sáng, rồi biến mất không thấy gì nữa. Màn sáng này nhìn thì có chút giống như truyền tống trận, nhưng lại không phải là truyền tống trận. Mà sau khi người của Ngọc Hư Cung rời đi thì lại có rất nhiều thân ảnh xuất hiện. Chiến Thần Tông, Kiếm Tiên Mộ, Cự Nhân Đảo, Tiên Đạo Đình. Trong 10 tông môn siêu cấp thì có một nửa đều xuất hiện nơi này. Trừ bọn họ, bên ngoài còn có tông môn nhất lưu đếm không hết, giống như là Trường An Sơn Môn, giống như là phó tông của Chiến Thần Tông từ trong Thất Vực Thần Sơn lao ra. Bọn hắn dùng đủ các loại thủ đoạn nghịch thiên, đem đệ tử tông môn của bọn hắn ở trong đó hướng phía xa mà mang đi. Ngay lúc bọn hắn lao ra, trên đỉnh mây mù cao nhất của Thất Vực Thần Sơn kia xuất hiện biến hóa. Mây mù này trước kia có màu xám trắng, nhưng không biết từ khi nào trong đó có hàng loạt màu đỏ tuôn ra. Ánh sáng đỏ này sau khi xông ra hóa thành một bàn tay, hướng thân ảnh phía dưới còn không kịp rời đi mà bắt tới. Không tốt, những thân ảnh này toàn bộ đều là người của tông môn nhị lưu. Sắc mặt bọn hắn lập tức thay đổi, hô hấp dồn dập, một cỗ cảm giác nguy hiểm nồng đậm xông lên đầu. Cái bàn tay đỏ ngòm kia mang theo uy áp ngập trời, khiến toàn thân bọn hắn lông tóc dựng đứng, da đầu run rẩy. Bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay kia có thể nhẹ nhàng đem tất cả nghiền nát. Đây là một loại cảm giác quét ngang, để cho bọn hắn cảm thấy coi như Bọn hắn giờ phút này là Long Hoàng cảnh cũng vẫn như cũ là không trốn thoát được. Bàn tay kia hạ xuống xé rách tất cả, nhưng nơi mà nó đi qua thì tất cả đều hóa thành hư vô. Long võ có 3.000 vạn kiếp, ngoại vực thiên ma ép tinh không. Cũng vào lúc này một âm thanh tang thương từ trong thất vực thần sơn truyền ra. Âm thanh kia giống như đến từ viễn cổ, tràn đầy tuế nguyệt, mang theo tiếng thẻ dài, mang theo sự phức tạp và cũng mang theo một vẻ đau thương. Nhưng các người giờ phút này còn không vào được. Soạt, hắn vừa dứt lời thì trên hư không lại có một bàn tay xuất hiện. Bàn tay này một phát tóm được bàn tay màu đỏ lòm kia, bỗng nhiên dùng sức, lúc cả hai va chạm thì oanh một tiếng, cùng tiêu tán giữa đất trời. Phốc, cho dù cách một khoảng khá xa mà những người của tông môn nhị lưu kia vẫn phun ra máu tươi, trong mắt khiếp sợ không cách nào hình dung được. Chúng ta bái kiến thần linh. Lúc bàn tay kia xuất hiện làm toàn thân bọn hắn run rẩy, giống như uy áp đến từ trên linh hồn. Những người của tông môn nhị lưu này cũng không ngốc, bọn hắn biết bàn tay kia nhất định chính là thần linh trong truyền thuyết, mà cho dù không phải thần linh thì ít nhất cũng là cường giả long tôn cảnh siêu cấp. Mau cút, bọn hắn bái kiến lại đưa tới âm thanh tang thương kia hét lên. Đồ vật rốt nát, người xưa phong thân hoặc là 1 vạn năm hoặc là 5.000 năm, lão phù tù vị không đủ, ở đây phong thân 4.000 năm chính là vì áp chế chúng nó, nhưng bọn ngươi cuối cùng vẫn đưa chúng nó phóng xuất ra. Nghe thấy lời này, những người của tông môn nhị lưu không nói hai lời, lần nữa ôm quyền rồi phóng tốc độ thật nhanh rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi, có một đạo ánh sáng đỏ kinh thiên bạo phát ra. Màn sáng kia có màu vàng óng trực tiếp ép tới hư không, giống như muốn đem lỗ hổng kia và vô tận ánh sáng đỏ chấn áp. Lão phù biết, lão phù ép không được ngươi, nhưng ngươi giờ phút này nếu xuất hiện sẽ đem lại lục long võ đánh nát, tất cả kế hoạch của ngươi đều bị xáo trộn. Âm thanh tang thương kia lần nữa truyền đến. Ở giữa hư không, ánh sáng đỏ giống như nghe được lời này và cũng hiểu. Lỗ hổng lúc này cấp tốc khôi phục lại, sau cùng đem ánh sáng đỏ kia cũng phong kín. Thiên ngoại còn có vực, ngoài người còn có ma. Một ngày này chúng ta đã đợi cả tỷ vạn năm. Có lời nói từ trong lỗ hổng đang nhanh chóng khôi phục kia truyền ra. Âm thanh có chút cổ quái, giống như đang thét lên, lại vừa giống như đang rít gào, cuối cùng biến thành bình tĩnh. Ông... Sau một lát, lỗ hổng rốt cuộc khôi phục lại. Bên trong thất vực thần sơn, tất cả có 7 huyệt động, mỗi tầng đều có một cái. Trong 6 cái hang động khác đều có 5 bộ hải cốt, không biết đã yên lặng ở đây bao nhiêu năm. Những bộ hải cốt này không nhúc nhích, giống như đã tử vong từ lâu. Mà trong một cái huyệt động khác cũng có những bộ hải cốt như thế tồn tại. Những bộ hải cốt này tồn tại ở tầng thứ nhất trong thất vực thần sơn, mà người của đại lục Long Võ gọi tầng này là vực 1. Chỉ là những bộ hài cốt này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thân thể khẳng khiu giống như giờ phút này sinh ra máu thịt. Rất nhanh đã có một lão giả đầu tóc bạc phơ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn xuất hiện. Ép không được à. Vẻ mặt lão già này âm trầm, ngón tay không ngừng bấm đốt, cuối cùng đưa ra kết quả khiến cho sự âm trầm trên mặt càng sâu thêm một tầng. Ở dưới đáy của thất vực thần sơn, chỗ này rộng khoảng 3 vạn dặm, cao mấy trăm mét, đại thụ sinh trưởng xanh ngắt. Nhìn một vòng, số lượng những cây to này thực sự là rất nhiều, giống như một cánh rừng rậm mà không thấy biên giới vậy. Ở giữa rừng rậm tồn tại rất nhiều lầu các. Những lầu các này tinh xảo, trong đó có cả núi đá, còn có nước chảy róc rách không ngừng. Ở nơi này có một thác nước to lớn, bên trong thác nước này có mấy trăm thân ảnh, đang đứng thẳng dưới dòng chảy của thác nước, giống như đang gánh chịu áp lực cực lớn. Những thân ảnh này đều là hài đồng, tuổi của bọn hắn đều không quá 10 tuổi. Nhưng trên mặt bọn hắn đều có vẻ kiên nghị mà người trưởng thành khó mà tưởng tượng được. Mặc dù phần lưng của bọn hắn bị thác nước làm bị thương thành một mảng đỏ tươi, mặc dù bọn hắn cảm giác xương cốt của mình sắp đứt gãy, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì ở đó như trước, bởi vì bọn hắn biết mình họ Diệp. Thác nước chỉ là thí luyện đầu tiên của bọn hắn, ở phía sau còn có thí luyện gian nan hơn, thống khổ hơn, làm bọn hắn không thể chịu đựng nổi hơn. Nơi này chính là gia tộc ẩn thế Diệp gia. Lúc này bên trong một lầu các đang có mấy chục thân ảnh đứng đó, trong đó có một nam tử trung niên nhìn cỡ 50 tuổi, vẻ mặt đầy lửa giận đang ngồi trên chủ vị, nhìn chằm chằm vào 2 bóng người phía dưới. 2 bóng người này rất trẻ tuổi, nhìn chỉ khoảng đôi mươi, tướng mạo có chút tương tự nhau. Nếu như Tô Hàn ở đây thì chắc chắn hắn có thể nhận ra, một người trong đó là Diệp Long Hách, một người khác là đệ đệ của hắn, Diệp Long Thần. Bây giờ, đầu gối của 2 người quỳ sát đất, cái đầu cúi thấp. Phần lớn người ở xung quanh đều là những lão già. Những lão già này cau mày, tiếng thở dài không ngừng truyền ra từ trong miệng bọn hắn, tầm mắt về nhìn về phía Diệp Long Hách và Diệp Long Thần, vừa yêu mà lại vừa hận. Các người nhìn xem, mình đã làm chuyện tốt gì đây? Nam tử trung niên kia trầm mặc rất lâu, cuối cùng đè nén không được lửa giận trong lòng, bỗng nhiên đứng lên. Nháy mắt khiến đứng dậy, có uy áp tu vi xuất hiện, khiến cho cái ghế ở dưới thân bụp một tiếng nổ thành mảnh vụn. Tổ tiên của Diệp gia, tổ tiên của tất cả thế lực ở toàn bộ đại lục Long Võ, từ mấy chục triệu năm trước đã bắt đầu luôn bảo vệ thất vực thần sơn. Đã có lão tổ khuyên bảo từ sớm rằng vực ngoại thiên ma chắc chắn sẽ đột kích, để cho Diệp gia ta phải canh chừng thật kỹ thất vực thần sơn. Nhưng mà các ngươi, hai cái tên bỉ ổi này, nghịch tử. Nói đến chỗ này, nam tử trung niên phất tay, nhưng hắn do dự mãi cuối cùng vẫn không có ra tay. Dù nói thế nào thì hai người trước mặt này đều là con trai của mình. Phụ thân, việc này không có quan hệ với đại ca, là ta trộm chìa khóa, vì bọn họ mở ra thất vực thần sơn. Diệp Long Thần hơi yên lặng rồi mở miệng. Không. Nghe được lời nói của Diệp Long Thần, Diệp Long Hách vội vàng nói. Phụ thân, việc này không liên quan đến Long Thần. Hắn trộm chìa khóa mở ra thất vực thần sơn, tất cả đều do ta chỉ điểm. Cầm miệng cho ta. Đôi mắt của nam tử trung niên kia giận dữ quát. Ta tại sao lại sinh ra hai cái nghịch tử như các người chứ? Những tông môn siêu cấp kia đã từng muốn bức bách Diệp gia ta mở ra thất vực thần sơn. Lão tổ phải liều cả tính mạng nhưng cũng chưa từng mở ra. Bọn hắn là vì cái gì chứ? Thật sự là vì thần linh chó má gì đó ư? Bọn hắn chỉ là sợ hãi những người tông môn siêu cấp này ra tay lỗ mãng, thả ra vực ngoại thiên ma. Nhưng mà các ngươi lại gạt ta, mở ra thất vực thần sơn. Bây giờ Diệp gia chúng ta sắp trở thành tội nhân của đại lục Long Võ, là tội nhân thiên cổ, có biết chưa? Diệp Long Hách và Diệp Long Thần đều cúi đầu không dám mở miệng. Chỉ vì một tông môn cửu lưu nho nhỏ ư? Cái tông môn cửu lưu kia có gì tốt? Lần đại kiếp này, cho dù có 100 cái tông môn cửu lưu, 1 vạn cái tông môn cửu lưu có thể chống đỡ được hay sao? Nam tử trung niên lần nữa gào thét, hiển nhiên đã biết được lý do vì sao Diệp Long Thần trộm chìa khóa mở ra thất vực thần sơn. Hắn thực sự không hiểu, tuy rằng Diệp gia sống xuống dốc rồi, nhưng chí ít nó vẫn còn là Diệp gia. Tông môn cửu lưu ở trong mắt Diệp gia chẳng qua chỉ là con giun cái dế mà thôi, tùy ý phái ra mấy người có thể dễ dàng bóp chết. Nhưng cũng vì một tông môn cửu lưu như con kiến hôi này mà Diệp Long Thần và Diệp Long Hách lại làm ra sự tình đại nghịch bất đạo như thế, làm cho cả Diệp gia sắp trở thành tội nhân thiên cổ. Thậm chí bởi vì sự lỗ mãng của bọn họ, toàn bộ đại lục Long Võ đều phải bị tẩy lễ bằng máu tươi. Đại thiếu gia. Đúng lúc này một lão già ngồi bên cạnh Diệp Long Hách bỗng nhiên mở miệng. Ngươi và tên Tô Hàn kia, nói cho cùng cũng chỉ quen biết một thời gian ngắn ở trong tranh giành chi môn mà thôi. Theo lý mà nói thì với tính cách trầm ổn của ngươi, không nên làm ra loại chuyện này. Không lẽ tên Tô Hàn kia đang uy hiếp gì ngươi sao? Không có. Diệp Long Hách lập tức ngẩng đầu nói. Việc này đơn giản chính là ta tự nguyện, không có quan hệ gì với Tô Hàn. Hơn nữa ta làm ra những điều này cũng không hề hối hận. Bỉ ổi. Nam tử trung niên kia nghe vậy đi thẳng tới trước mặt Diệp Long Hách, một bàn tay vả vào trên mặt hắn. Diệp Long Hách phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược ra xa cả chục mét. Nhưng hắn không có thốt lên tiếng nào, lần nữa quỳ xuống. Cứ quỳ như vậy lết đến trước mặt của nam tử trung niên. Bá. Nhưng vừa trở về thì nam tử trung niên lại tát một cái, làm hắn bay xa 10 mét. Đại ca. Diệp Long Thần nhìn một màn này, không kiểm chế được, đôi mắt đỏ lên một chút, hướng về nam tử trung niên nói. Phụ thân, tất cả những điều này đều là lỗi của ta, là ta trộm chìa khóa, là ta mở ra thất vực thần sơn. Nếu như trong lòng ngài có giận thì hãy đánh ta đi. Gia chủ, xin hạ thủ lưu tình. Lão giả lên tiếng trước đó cũng đứng lên cầu xin cho Diệp Long Hách. Hiển nhiên hai bàn tay vừa rồi nam tử trung niên đã vận chút lực lượng tu vi, nếu không sao có thể đập bay Diệp Long Hách xa như vậy. Những lão giả này đã nhìn Diệp Long Hách lớn lên từ khi còn nhỏ. Hắn vẫn luôn nhu thuận nghe lời. Đối với những lão giả này thì Diệp Long Hách giống như cháu của bọn hắn vậy. Có hối hận không? Đối với lời nói của lão giả và Diệp Long Thần, nam tử trung niên kia cơ bản không để ý tới, mà nhìn về phía Diệp Long Hách. Hắn vẫn quỳ đến trước mặt mình. Không hối hận. Diệp Long Hách nói cực kỳ kiên quyết. Bá. Tiếng nói vừa dứt lại có một tát đánh vào mặt hắn. Một tát này khiến gương mặt của Diệp Long Hách có chút vặn vẹo, một nỗi đau nhức không cách nào hình dung truyền đến từ trên mặt. Có hối hận không? Nam tử trung niên kia mở miệng gần như gào thét, không giống như hỏi thăm, mà ngược lại giống như đang ép Diệp Long Hách phải nói ra hai từ hối hận. Hắn chính là gia chủ của Diệp gia, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng mặc kệ. Chỉ cần bây giờ Diệp Long Hách nói một câu hối hận, nam tử trung niên kia có thể mượn bậc thang này để bước xuống. Bây giờ ngay trước mặt nhiều trưởng lão của Diệp gia như vậy, vấn đề xuất hiện trên người Diệp Long Hách và Diệp Long Thần, mà hai người này đều là con của mình. Nếu dễ dàng bỏ qua thì người khác nghĩ như thế nào đây? Ta không hối hận. Diệp Long Hách ngẩng đầu, bởi vì thương thế, hắn có chút mơ hồ không rõ mà nói. Phụ thân, ta biết ta làm sai, nhưng ta là Diệp Long Hách, dòng dõi của Diệp gia, ta sẽ không hối hận mọi chuyện mà ta đã làm. Ta giết ngươi, cái thằng nghịch tử này. Cánh tay của nam tử trung niên chấn động, long lực nổ vang, đánh thẳng tới Diệp Long Hách. Nhưng cũng vào lúc này, lão già lên tiếng lúc trước, thở dài một tiếng, ngăn cản nam tử trung niên lại. Gia chủ, sự tình đã phát sinh, cho dù ngươi có giết đại thiếu gia cũng vô dụng. Bây giờ chúng ta nên nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề, lưu lại đại thiếu gia, sau này còn có thể thêm trợ lực. Dù sao thiên phú quán cũng cực kỳ cường hãn, ngươi nói có đúng hay không? Gia chủ, đại thiếu gia vẫn còn nhỏ, vì vậy mới gây ra sự tình lỗ mãng như thế, mong rằng gia chủ có thể tha thứ. Gia chủ, việc này xem như một lần lịch luyện của đại thiếu gia. Sau khi trải qua việc này, sau này hắn sẽ biết sự tình gì nên làm và sự tình gì không nên. Gia chủ, hãy bỏ qua cho đại thiếu gia lần này đi. Những người khác cũng lên tiếng nguyên can, cầu xin tha thứ cho Diệp Long Hách. Bọn hắn biết tính nết của nam tử trung niên này. Nếu chính mình không mở miệng, chỉ sợ là dưới cơn nóng giận, hắn thực sự sẽ giết chết Diệp Long Hách. Diệp gia là một đại gia tộc có thể so sánh với tông môn siêu cấp. Tuy rằng là đã xuống dốc rồi, nhưng lạc đà gầy thì còn hơn con lợn béo. Mà Diệp gia cũng là một trong các thế lực lớn, là một gia tộc cực kỳ đoàn kết duy nhất, xưa nay không có nội đấu. Điều này có thể nhìn ra từ việc những trưởng lão này đều vì Diệp Long Hách mà cầu tình. Trong mắt người của Diệp gia thì chỉ cần là người đồng tộc, cho dù gây ra sai lầm lớn, bọn hắn cũng sẽ không oán trách. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp để cùng nhau giải quyết. Cũng chính vì loại tâm tình này đã giúp cho Diệp gia đoàn kết và giúp cho Diệp gia đi tới ngày hôm nay. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có hối hận không? Tầm mắt của nam tử trung niên kia ngưng tụ trên người Diệp Long Hách. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Long Hách, nhất là những lão giả kia đang cố gắng nháy mắt với Diệp Long Hách. Thậm chí là có người còn truyền âm. Đại thiếu gia, cho dù là ngươi không hối hận nhưng ít ra ở ngoài mặt nói một câu hối hận cũng không sao mà. Ít nhất như thế, gia chủ còn có thể xuống đài được. Nếu không thì xảy ra chuyện lớn như vậy, oan ức này gia chủ phải tự mình gánh vác rồi. Diệp Long Hách ngẩng đầu, nhìn bộ dáng phẫn nộ của nam tử trung niên kia, bỗng nhiên lại cười. Phụ thân, ngài từng nói với ta, nam nhân làm việc, dám làm thì dám nhận. Ta là Diệp Long Hách, ta là con trai của ngài. Tất cả những gì ta làm đều làm trong lúc lý trí tỉnh táo, suy nghĩ rất lâu rồi mới làm. Ngài hỏi ta có hối hận không? Ta có hối hận, nhưng cũng không có hối hận. Ta hối hận chính là đã mở ra thất vực thần sơn, thả ra vực ngoại thiên ma. Nhưng ta tuyệt không hối hận vì đã trợ giúp Tô Hàn để mở ra thất vực thần sơn. Lời nói này có chút mâu thuẫn, nhưng ai cũng hiểu ý tứ của Diệp Long Hách. Hắn không hối hận vì đã giúp Tô Hàn, mà chỉ hối hận vì thả ra vực ngoại thiên ma. Soạt. Trong nháy mắt khi hắn nói xong, nam tử trung niên kia bỗng nhiên giơ tay lên. Một hấp lực to lớn xuất hiện trong tay hắn, khiến thân thể Diệp Long Hách trực tiếp bay tới, bị hắn chộp lấy cổ. Nghịch tử, người hãy nói cho ta biết, tên Tô Hàn kia đã cho người ăn loại ma dược gì, khiến cho người đến bây giờ còn biện hộ vì hắn. Nam tử trung niên kia lạnh giọng nói, ta có thể nói cho người biết, tên Tô Hàn kia là kẻ cầm đầu thả ra vực ngoại thiên ma lần này. Nếu ngươi không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì ta sẽ không quản việc của vực ngoại thiên ma. Bọn họ sẽ đến vương quốc Đồng Lăng tìm đến Tô Hàn, hắn sẽ thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Khục khục. Diệp Long Hách bị bóp cổ, hô hấp không thông, tiếng hò khàn vang lên. Gia chủ, ngươi buông đại thiếu gia ra trước đã, ngươi bóp cổ hắn thì hắn trả lời thế nào? Có một lão giả mở miệng. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, ném Diệp Long Hách trên mặt đất. Phụ thân, lúc trước đảo cự nhân kiếm tiên mộ chiến thần tông Ngọc Hư Cung, những tông môn siêu cấp này đồng loạt ra tay muốn tiêu diệt đồ thần các. Tên đại trưởng lão Ngọc Hư Cung, Nguyên Lăng, trong lúc nổi giận đã đập xuống liên tiếp mấy trưởng, quanh sát trên vạn người của đồ thần các. Việc này chắc chắn là ngài phải biết đúng không? Diệp Long Hách nói. Ta đương nhiên là biết, nam tử trung niên kia hực lạnh. Tất cả mọi người đều không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngài biết. Đó là bởi vì Tô Hàn đã giết thiên kiêu đạo diệp của Ngọc Hư Cung, hơn nữa nhốt lưu thủy vô ngân của cự nhân đảo, còn có đoan mộc tứ của kiếm tiền mộ, cùng với thiên kiêu quỷ thanh thiên của chiến thần tông. Diệp Long Hách nói, bên trong tranh giành chi môn từng xuất hiện một giọt chân long chi huyết, ta từng cướp đoạt cùng Tô Hàn, nhưng kết quả chính là trừ ta ra, tất cả những người cướp đoạt nếu không phải là bị giết thì bị cầm tù. Bây giờ ngài đã hiểu rõ vì sao ta không hối hận chưa? Là bởi vì hắn buông tha người sau, ngữ khí của nam tử trung niên có chút hỏa hoãn. Là bởi vì hắn đã giúp ta, Diệp Long Hách kiên định nói. Ta có thể nói cho ngài biết, thiên phú của Tô Hàn không thể hình dung bằng hai từ thiên tài hoặc yêu nghiệt. Lần xâm lấn của vực ngoại thiên ma này, đại lục Long Võ sắp lộn xộn. Nhưng trong thời loạn thế này, sớm muộn gì cũng sẽ có tên Tô Hàn gây chấn động tâm thần của mọi người. Diệp gia ta có tổ huấn, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, nhưng người cũng không nên lỗ mãng như thế. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Nhưng ngoại trừ phương pháp này thì còn gì có thể giúp được Tô Hàn nữa chứ? Diệp Long Hách phản bác. Nếu ta nói để Diệp gia ra tay, ngài sẽ hỗ trợ hay sao? Điều đó sẽ đem Diệp gia đối lập cùng với những tông môn siêu cấp kia. Hải Nhi sao có thể làm được việc này? Hiểu rõ được nguyên nhân trong đó, nhưng lão già kia đều thở dài ra tiếng. Các người đi xuống trước đi, có lão già nói ra. Nghe vậy thì Diệp Long Hách và Diệp Long Thần hơi trầm ngâm, đứng dậy định rời đi. Chờ một chút. Vào lúc này nam tử trung niên kia lại mở miệng. Diệp Long Hách và Diệp Long Thần dừng bước chân. Siêu. Bàn tay của nam tử trung niên vung lên, một cái bình ngọc hiện lên trước mặt Diệp Long Hách. Đan dược này có thể chữa trị thương thế của ngươi. Hai người các ngươi phạm vào sai lầm lớn như thế, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Phạt các ngươi diện bích hối cải. Nếu không có sự đồng ý của ta thì không cho phép bất cứ ai đi ra. Hai con người của Diệp Long Hách đỏ lên, bắt được đan dược rồi bình tĩnh lui ra. Hắn biết nam tử trung niên này dù phẫn nộ thế nào đi nữa, nhưng vẫn là phụ thân của mình. Cho dù phạt hai người diện bích hối lỗi, cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của hai người. Dù sao thì vực ngoại thiên ma cũng sắp xâm lấn rồi. Lúc này trong hoàng đô của vương quốc Đông Lăng, Tô Hàn đã đổi lại một thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, trên dưới toàn thân tràn ngập nguyên tố ma pháp. Dưới long hoàng cảnh lúc này cơ bản không thể nhìn rõ mặt mũi của hắn. Trước mặt hắn có một tòa lầu các to lớn, cao tới mười mấy tầng. Trên đó trôi nổi lơ lửng ba chữ, giống như là dùng linh lực biến thành vậy, Cửu Thiên Lâu. Cửu Thiên Lâu chính là thương hội của Vạn Bảo, có rất nhiều chi nhánh. Tuy nhiên Cửu Thiên Lâu này không phải là thương hội. Các chi nhánh của Cửu Thiên Lâu, dù thấp nhất thì cũng được thiết lập ở Hoàng Đô. Cửu Thiên Lâu này tương đương với một tông môn, nhưng cũng không phải là tông môn. Sinh ý của nó là dựa vào mua bán tin tức và sát thủ là chính. Nghe nói bất kỳ tin tức nào trên đại lục Long Võ thì Cửu Thiên Lâu là người thứ nhất biết được. Toàn bộ đại lục Long Võ không có tin tức nào Cửu Thiên Lâu không biết. Truyền thuyết này có lẽ hơi phóng đại một chút, nhưng cũng có thể nhìn ra được điểm mạnh của Cửu Thiên Lâu. Trong lời truyền tụng, thế lực và nội tình của Cửu Thiên Lâu có thể hoàn toàn chống lại thập đại tông môn siêu cấp. Tuy nhiên Cửu Thiên Lâu vẫn luôn vô cùng điệu thấp, thậm chí còn thấp hơn so với Vạn Bảo Thương Hội. Nội tình của nó như thế nào thì không ai biết được. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút rồi trực tiếp bước vào trong Cửu Thiên Lâu. Chào mừng quý khách đến với Cửu Thiên Lâu. Trước cửa Cửu Thiên Lâu đang đứng một gã thanh niên. Trên mặt thanh niên này mang theo nụ cười, hơi ung quyền với Tô Hàn rồi hỏi. Không biết khách quan là vì mua bán tin tức hay muốn thuê sát thủ. Tin tức, Tô Hàn nói. Mời khách quan vào. Tên thanh niên kia dẫn Tô Hàn đi vào phòng khách của Cửu Thiên Lâu. Nơi đây có không ít người, nhưng ai cũng bận rộn, sẽ không để ý lẫn nhau. Người giống như Tô Hàn mặc áo đen đội mũ rộng vành cũng là không ít, cho nên bề ngoài của Tô Hàn cũng không có gì kỳ quái. Khách quan muốn mua tin tức gì? Tên thanh niên kia hỏi. Tô Hàn trầm ngâm một chút. Ta muốn biết con đường thương nghiệp của Chiến Thần Tông, tốt nhất là có Long Đan Cảnh. Tuy Chiến Thần Tông là tông môn siêu cấp, nhưng cũng có những con đường kinh doanh riêng của mình. Nếu không thì dựa vào cái gì để nuôi sống vô số đệ tử tông môn? Loại thương nghiệp này có lẽ sẽ kém hơn Vạn Bảo Các, nhưng có Chiến Thần Tông làm hậu thuẫn. Hơn nữa có người hộ tống, toàn bộ đều là đệ tử ra ngoài rèn luyện của Chiến Thần Tông. Không người nào dám làm ra điều thiếu suy nghĩ. Chiến Thần Tông. Tên thanh niên kia sau khi nghe được ba chữ Chiến Thần Tông này, hô hấp hơi ngừng lại. Thế nào? Không mua được à? Tô Hàn nhíu mày. Không, trên toàn bộ đại lục Long Võ này không có tin tức nào mà Cửu Thiên Lâu ta không cung cấp được. Thanh niên kia lộ ra nụ cười tự tin dẫn Tô Hạn lên lầu 2. Người trên lầu 2 ít hơn nhiều so với lầu 1, nhưng hai người cũng không dừng lại mà đi mạnh, một lần tới tận lầu 5. Trong lầu 5 có từng gian phòng riêng biệt, sau khi hai người tiến vào trong một gian phòng, tên thanh niên lấy ra một viên tinh thạch, hắn điểm nhẹ lên đó, tinh thạch lập tức phát ra một màn bạc, và trong màn bạc có từng hàng chữ. Phía trên này đều là con đường thương nghiệp của Chiến Thần Tông. Thanh niên cười khẽ một tiếng chợt nói, khách quan nhìn chúng con đường nào có thể nói cho ta biết, ta sẽ ra giá. Nếu ngài hài lòng thì xác thực con đường cùng với tên người hộ tống Tu Vi, toàn bộ tin tức sẽ nói cho ngài. Nhiều như vậy sao? Tô Hàn nhìn lướt qua trong màn bạc kia, tin tức trải rộng từ trên xuống dưới, sắp xếp phải có tới mấy vạn con đường. Chiến Thần Tông là một trong thập đại tông môn đương thời, là tông môn siêu cấp, con đường thương nghiệp của bọn hắn đương nhiên là không ít rồi. Thanh niên kia cười nói. Tô Hàn cũng chỉ quan sát trong chốc lát, sau đó chỉ một tin tức, cái này. Hắn lựa chọn con đường này vừa vặn đi qua Vương quốc Đông Lăng, dọc theo con đường này là đi thẳng về tổng bộ của Chiến Thần Tông. Đương nhiên, thông hướng tổng bộ cũng không phải là con đường này có thể trực tiếp đi tới tổng bộ Chiến Thần Tông, ở trong đó còn có rất nhiều chi nhánh mở rộng thông xuống từng khu vực khác. Ta nhìn một chút, tên thanh niên kia liên tục điểm xuống trên viên tinh thạch giống như có một màn bạc mà tầm mắt Tô Hàn không thấy được. Sau một lát hắn thu hồi tầm mắt cười nói, tin tức về con đường này cần 10 vạn linh thạch. Đắt như vậy sao? Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, một con đường không quan trọng mà thôi. Hắn nghĩ rằng chỉ cần mấy ngàn linh thạch, cao nhất là 1 vạn. Khách quan, nếu là tông môn khác, cho dù là tông môn nhất lưu, cũng chỉ cần mấy ngàn linh thạch. Nhưng tông môn siêu cấp nó có sự khác biệt về bản chất, thanh niên nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm, bàn tay giơ lên, lập tức xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Trong này có 10 vạn linh thạch, ngươi kiểm tra đi. Tên thanh niên cầm lấy nhẫn không gian, sau khi kiểm tra một lúc rồi gật đầu, soạt. Lúc này màn bạc trước mặt lại xuất hiện biến hóa, những con đường khác biến mất, chỉ còn lại con đường này. Khách quan, xin khuyên một câu, có lẽ có thể giành lợi ích cực lớn từ những con đường thương nghiệp này, nhưng đối phương là Chiến Thần Tông, muốn dùng tới một ít thủ đoạn thì vẫn nên nghĩ lại, thực lực bản thân có chịu nổi lửa giận của tông môn siêu cấp hay không. Tên thanh niên tốt bụng khuyên bảo một câu, nhưng Tô Hàn không để ý tới. Sau khi nhớ kỹ con đường kia, hắn rời khỏi Cửu Thiên Lâu. Sau nửa tháng, Tô Hàn đã rời khỏi Vương quốc Đông Lăng. Bây giờ hắn đang ngồi trên một cây đại thụ. Lá cây hoàn toàn tan lụi, bầu trời có tuyết rơi dày đặc như cũ, còn mặt đất thì phủ một tầng sương trắng. Nhìn một cái giữa trời đất này đã biến thành một mảng thuần trắng rồi. Thời gian nửa tháng, Tô Hàn đã quan sát, cẩn thận tuyết trắng này. Sau cùng hắn xác định không bị hòa tan. Tầm mắt hắn nhìn về phía tuyết trắng giống như đang nhìn một thân ảnh dữ tợn. Cho dù Tô Hàn từng ra tay oanh kích tuyết trắng này, nhưng cuối cùng không thể làm nó là tan thành hư vô. Tuyết trắng này nó rất quỷ dị. Đội trưởng đội hộ vệ Tống Xây có tu vi Long Đan cảnh đỉnh phong. Tất cả đoàn hộ vệ 50 người, thấp nhất là Long Huyết cảnh. Có 3 người là Long Đan cảnh, mục đích là Tuyết Nguyệt Thành. Vật phẩm hộ tống là 100 vạn linh thạch. Tô Hàn bình tĩnh ngồi trong đại thụ, trong đầu hiện lên tin tức này. Ở Cửu Thiên Lâu hắn đã mua cả một con đường chủ tuyến, mà trên đường chủ tuyến này có mấy nghìn con đường chi nhánh. Chỗ mà bây giờ Tô Hàn đang đợi là một nhánh trong đó. Chiến Thần Tông thực sự là tự tin. Tô Hàn lẩm bẩm, chỉ có 3 tên Long Đan cảnh cộng với 10 tên Long Linh cảnh, còn lại toàn bộ đều là Long Huyết cảnh. Với tu vi như thế, chỉ cần một tên Long Thần cảnh là có thể hoàn toàn quét ngang. Nhưng Chiến Thần Tông là để bọn hắn vận chuyển 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Tô Hàn suy nghĩ không sai. Tông môn phổ thông thì sẽ không dám làm thế, chỉ có tông môn siêu cấp mới có loại tự tin này. Nếu thực sự có người dám cướp bóc thì chỉ cần lộ ra lệnh bài của Chiến Thần Tông, những tên ăn cướp kia chỉ sợ sẽ như chó nhà có tang mà trốn đi. Uy nghiêm của tông môn siêu cấp là không thể xâm phạm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Thực sự là câu chuyện càng ngày càng thú vị. Có lẽ thời gian tới thì mình sẽ đọc hai phần hoặc 3 phần một ngày, sau đó mở hội viên bên kia này. Ý các bạn sao? Nếu các bạn đồng ý thì chúng ta chơi nha. Ok, bây giờ thì tạm biệt mọi người.